Cưng chiều lão bà, chương 32, đạo diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cả hai kết thúc cuộc trò chuyện ngồi nhìn mặt nhau mà tượng gạo vô cùng. Ninh Hạ Vũ không nhịn được nữa mà đứng lên nói. Tôi phải đi mở quà rồi. Anh có muốn tham gia? Cô nói xong mới thấy sai. Trời ạ, đã gượng gạo rồi còn giữ người ta ở lại thêm làm chi không biết nữa. Được. Và thế là cả hai cùng nhau vào phòng mà mở quà. Vừa vào ánh mắt Ninh Hạ Vũ lại nhìn tới hộp quà màu trắng của Lục Tử Ngạn tặng. Tiến tới rồi ngồi xuống cạnh đống quà sau đó từ từ mở nó ra. Nhìn thấy thì quả là sốc. Quà tặng thì y hệt như ba của mình. Vẫn là hai căn nhà và một con xe. Cô quay đầu nhìn Lục Tử Ngạn, anh lúc này chỉ biết cười mà thôi. Trong lúc hai người kia đang bốc quà thì bên này A Chiết đang mặn nồng cùng Ánh Tuyết. Ánh Tuyết, em ăn thấy ngon không? Ngon, anh khéo tay quá nhỉ. Ánh Tuyết mỉm cười hạnh phúc nhìn A Chiết. Vì sao hai người này tiến triển nhanh đến vậy ư? Đơn giản thôi, A Chiết ngoài công việc ra là chạy theo Ánh Tuyết tán tỉnh. Mua hoa, mua quần áo, làm tất tần tật mọi thứ. Nhưng đó chưa phải là điều mà Ánh Tuyết chấp nhận quen. Nhớ vào ngày hôm đó Ánh Tuyết gặp lại người cũ, nỗi đau trong lòng cô lại nổi lên một lần nữa. Một mình ở nhà uống rượu tay thì lướt xem danh ba điện thoại. Lúc này thì nhìn thấy số của A Chiết, cô cũng không hiểu sao mình lại cảm thấy nhớ hắn ta vào lúc này. Có rượu trong người nên cô cũng không nghĩ gì nhiều mà gọi A Chiết đến luôn. A Chiết đến rất nhanh, ngồi nghe cô tâm sự giải bày, nói chuyện với cô. Cả hai hôm đó đã uống rất nhiều rồi nãy sinh ra quan hệ nam nữ. Đến sáng thì Ánh Tuyết nói sẽ chịu trách nhiệm nhưng thật ra chỉ là cái cớ vì cô nhận ra mình đã yêu cái tên nhóc này rồi. Nói ra thì A Chiết cũng may mắn. Chỉ vài tuần mà cưa đổ được Ánh Tuyết một cỗ máy chỉ biết đến công việc. Hai người này đã thành đôi. Còn bây giờ thì phải chờ cặp kia ở bên nhau mới được. Hôm nay em sẽ chụp hình cho bộ thời trang siêu tập mới của Tân Thời. Còn buổi tối em sẽ đến Bắc Kinh để trình diễn. Ngày hôm nay chỉ làm nhiêu việc đó thôi. Ánh Tuyết ngồi cạnh rồi báo lịch trình cho Ninh Hạ Vũ. Vâng, studio chụp ảnh. Hạ Vũ, chị đến rồi à? Một nhân viên tay cầm theo đạo cụ đi đến chào hỏi. À, chị đi thẳng quẹo trái là đến phòng trang phục. Nhân viên lanh lợi nói tiếp. Hạ Vũ mỉm cười gật đầu, rồi cùng Ánh Tuyết rời đi. Hôm nay là ngày cô chụp ảnh cho bộ siêu tập thời trang mới của Tân Thời. Hậu trường chụp ảnh rất hoành tráng. Với dàn ekip hùng hậu và chuyên nghiệp. Nhìn thôi đã thích. Ninh Hạ Vũ, cô ký hợp đồng và chỉ việc chờ đến ngày chụp thì đến như lịch mà làm thôi. Lúc này ở bên ngoài. Trịnh Như Tâm, em làm như này Lục Tử Ngạn mà biết là cậu ta giết chết anh mất. Vĩ Thành mặc bộ vest màu hồng nhạt bảnh bao phóng khoáng đứng nhìn Trịnh Như Tâm mà than thở. Anh cứ yên tâm, Lục Tử Ngạn sẽ không biết đâu. Với cả anh còn nghi ngờ trình độ của em sao? Trịnh Như Tâm cười vui vẻ. Gương mặt không chút lo sợ gì mà ung dung ngồi ngay ghế của mình. Bên phía Ninh Hạ Vũ trang điểm và mặc trang phục cũng xong. Hạ Vũ tay nắm nhẹ tà váy trước, hai nhân viên trang phục hỗ trợ nắm tà váy phía sau giúp cô. Vĩ Tổng, Hạ Vũ nhìn thấy Vĩ Thành liền chào một cái. Không hổ là đại minh tinh, Ninh Hạ Vũ đẹp. Rất đẹp, Vĩ Thành đánh giá từ trên xuống dưới. Đương nhiên thiết kế mùa này rất đẹp nhưng mặc lên người Ninh Hạ Vũ thì nó lại càng đẹp hơn. Vĩ Tổng, anh quá khen rồi. Cô cười mỉm đáp lễ. Chào cô, tôi là Trịnh Như Tâm. Đạo diễn phụ trách buổi chụp lần này. Trịnh Như Tâm bây giờ đứng lên tiến về hướng của Ninh Hạ Vũ. Ninh Hạ Vũ khi nghe về cái tên này liền ngạc nhiên. Trịnh Như Tâm là một đạo diễn có tiếng trong ngành. Nhiều bộ phim được cô chỉ đạo đã đứng đầu bản xếp hạng trong chỉ một đêm. Không ngờ Tân Thời lại triệu chi như thế. Mời hẳn một người đạo diễn như thế này về chỉ để chụp ảnh. Cách chương.